and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 242, Đường Vũ Lân với Vũ Trường Không. Thật mạnh. Bây giờ Vũ lão sư mượn Thiên Xương kiếm ảnh hưởng thời tiết biến hóa nhiệt độ, so trước kia ít nhất thấp gấp đôi à. Màu lam Thiên Xương kiếm ngang trời xuất thế, không có nửa điểm sức tưởng tượng, một điểm lam mang liền đã đến Đường Vũ Lân trước mặt. Cùng trước kia so với, Vũ Trường Không công kích càng thêm ngắn gọn, nhưng là rõ ràng càng thêm hữu hiệu. Thiên Xương kiếm còn chưa tới, tại cảm giác bên trên, Đường Vũ Lân liền có loại chính mình trái tim bị đóng băng vậy cảm thụ. Lúc này, Vũ Ti Đóa bọn hắn chứng kiến Vũ Trường Không lại muốn cùng Đường Vũ Lân luận bàn. Cũng không khỏi tất cả đều dừng bước, nhãn thần ngưng trệ quan sát trận đấu này. Bọn hắn cũng đều muốn xem nhìn, Đường Vũ Lân hiện tại cuối cùng phát triển đến trình độ nào. Bọn hắn năm cái, đều là Đường Vũ Lân từng đã là đối thủ cạnh tranh A. Mặc dù có một đoạn thời gian đối với Đường Vũ Lân đã có chút chịu phục rồi. Thế nhưng là thời gian qua đi cảnh vật thay đổi. Đi qua thời gian dài như vậy. Hiện tại ai mạnh ai yếu có thể đã rất khó nói rồi. Bọn hắn đối với mình tăng lên cũng đều rất có lòng tin. Từ khi Sử Lai Khắc học viện bị hủy về sau, toàn thân bọn họ tâm đều đặt ở tu luyện bên trên. Hầu như mỗi thời mỗi khắc đều ở đây khắc khổ nỗ lực, bọn hắn không tin, dưới loại tình huống này, vẫn không thể đuổi theo thậm chí là vượt qua Đường Vũ Lân A. Thông qua Vũ lão sư cùng Đường Vũ Lân trận này luận bàn, bọn hắn dĩ nhiên là có thể nhìn ra, bây giờ Đường Vũ Lân phát triển đến trình độ nào. Tại Vũ lão sư áp bách dưới, hắn năng lực chắc chắn không chỗ nào che giấu. Đường Vũ Lân động đậy, mặt đối với Vũ Trường Không công kích, hắn không dám có chút chủ quan. Dưới chân từng vòng quang hoàn bay lên, lại không phải hồn hoàn hào quang, trọn vẹn 5 vòng màu vàng hồn hoàn từ dưới chân kéo lên. Cùng lúc đó, trên người hắn cũng bắn ra một tầng màu vàng. Đường Vũ Lân toàn thân thể chớp mắt bành trướng đến rồi hơn 2 mét cao, làn da mặt ngoài hình thoi màu vàng lân phiến bao trùm. Mà từ trên người hắn phóng xuất ra tầng kia màu vàng hào quang lại giống như thực chất giống như. Vũ Trường Không Thiên Xương kiếm đâm trúng cái kia kim mang về sau. Kim mang đột nhiên trở nên thông thấu đứng lên. Giống như là trong sáng màu vàng thủy tinh giống như. Nổi lên từng tầng một rung động. Thiên Xương kiếm đang tiếp tục xâm nhập. Lại tựa như đâm trúng da trâu. Tốc độ chợt giảm không nói. Thiên Xương kiếm bản thân cũng hiện ra rõ ràng. Cái kia màu vàng hào quang rung động khuếch tán. Vậy mà miễn cưỡng chặn lại Thiên Xương kiếm công kích. Đường Vũ Lân tay phải kim long chảo vừa lúc đó ngẩng lên. Như thiểm điện chụp vào Thiên Xương kiếm, cùng lúc đó, sau lưng của hắn một đôi màu vàng long rực cũng đã giãn ra. Kim quang kia là cái gì? Trịnh Di Nhiên không khỏi trợn mắt há hốc mồm mà hỏi, trên mặt cao ngạo biểu lộ cũng tiếp theo biến mất trong nháy mắt. Vũ Trường Không Thiên Xương kiếm đến cỡ nào sắc bén, bọn hắn lại rõ ràng bất quá, có thể dưới loại tình huống này, Đường Vũ Lân rõ ràng ngăn lại. Hơn nữa là dùng một loại cùng loại với vòng bảo hộ các loại năng lực ngăn trở. Càng nhìn không ra hắn là vận dụng cái gì hồn kỹ. Dương Niệm Hạ chú ý cũng không phải là những thứ này. Hắn lẩm bẩm, ta nhớ được không sai mà nói. Lần trước nhìn thấy hắn thời điểm, hắn cái đó và huyết mạch có quan hệ màu vàng hồn hoàn chỉ có 3 cái A. Lúc này mới bao lâu, vậy mà cũng đã biến thành 5 cái sao. Cái kia tu vi của hắn. Bọn hắn trong lòng đều ở đây suy đoán cùng nghi hoặc, mà đúng lúc này, Đường Vũ Lân cùng Vũ Trường Không chính thức va chạm bắt đầu. Liền tại Đường Vũ Lân kim long chảo đụng chạm lấy Thiên Xương kiếm trong nháy mắt, Thiên Xương kiếm ầm ầm nổ tung. Hóa thành 100.000 đạo kiếm ti, tại chớp mắt hướng Đường Vũ Lân bao phủ đi lên. Đường Vũ Lân cũng là dọa cho nhảy dựng. Thân thể mặt ngoài tầng kia kim quang cũng bỗng nhiên trở nên mãnh liệt đứng lên. Cùng lúc đó, hắn chân phải đột nhiên đập đất, nương theo lấy to rõ long ngâm thanh âm. 8 đầu kim long lên không dựng lên. Những thứ này kim long căn bản nhìn không ra có nửa điểm là năng lượng hình thành ý tứ. Tất cả đều giống như thực chất giống như. Tại bọn hắn xuất hiện nháy mắt, chớp mắt quay quanh dựng lên. Ngăn chặn rồi kế tiếp kiếm ti. Đồng thời, kim long hám địa sinh ra kịch liệt chấn động, trực tiếp liền hướng Vũ Trường Không dưới chân lan tràn ra. Tuy rằng Vũ Trường Không đã là phong hào đấu la cấp độ cường giả, nhưng Đường Vũ Lân cũng không phải là không có cùng loại này cấp độ cường giả đã giao thủ. Ban đầu ở huyết thần quân đoàn thời điểm, huyết cửu cũng là phong hào đấu la cấp độ, bởi vì xem thường Đường Vũ Lân, thậm chí còn đưa tại rồi Đường Vũ Lân dưới quyền. Mà khi đó Đường Vũ Lân lại còn lâu mới có thể cùng hiện tại so sánh với. Cho nên, tuy rằng hắn kinh ngạc tại Vũ Trường Không lúc này tu vi, lại không có nửa điểm e ngại. Từ trên người hắn nở rộ tầng kia hào quang, chính là Long Cương. Long Cương cùng Long Uy, cũng không phải đột phá tầng thứ 11 phong ấn mang cho hắn đấy, mà là hoàn thành võ hồn chân thân về sau. Để cho thân thể của hắn cùng Kim Long Vương huyết mạch tiến thêm một bước dung hợp về sau mà xuất hiện đấy. Mặt đối với Vũ Trường Không, Đường Vũ Lân trực tiếp liền đem Long Cương dùng được, không có nửa điểm muốn giấu giếm hương vị. Nương theo lấy Kim Long Hám Địa phát động, Đường Vũ Lân toàn thân khí thế cũng là bỗng nhiên biến đổi. Tại vũ trường không trong cảm giác, lúc Đường Vũ Lân chân phải đập đất trong nháy mắt đó, trên người hắn phảng phất có một cỗ màu vàng khí lưu bỗng nhiên nổ tung. Mà cái này cỗ màu vàng khí lưu làm hắn hơi chậm lại, liền tinh thần dường như đều chậm chạp, trong mắt hắn Đường Vũ Lân cũng tựa hồ tại chớp mắt trở nên cao lớn đứng lên. Chính là như vậy một hoảng hốt chớp mắt, dưới chân chấn động liền đã đến. Vũ trường không hạng gì tu vi, hay vẫn là tại trước tiên kịp phản ứng. Dưới chân lam quang lóe lên, hắn đã là bay lên trời. Tại hắn nguyên bản đứng yên địa phương không biết lúc nào nhiều một cây băng chùy, thôi động thân thể của hắn lên không. Thế nhưng tám đầu kim long nhưng là không thuận theo không buông tha, thẳng đến hắn nhào tới. Đường Vũ Lân trên người long cương chấn động, kiếm ti rơi tại ở trên, nương theo lấy từng tiếng chấn bạo, bị nhào nhào hóa giải. Đây chính là long cương cùng kim long chấn bạo đem kết hợp xảo diệu tác dụng. Long uy cùng long cương đáng sợ nhất địa phương ngay tại ở, bọn hắn chính là kim long vương thiên phú năng lực, có thể kết hợp hoàn mỹ tại kim long vương bất luận cái gì năng lực phía trên. Mà đi qua nhiều như vậy thực chiến, hơn nữa tinh thần lực trên phạm vi lớn tăng lên. Bây giờ Đường Vũ Lân, bản thân tu vi cũng sớm đã đến rồi phản pháp quy chân trình độ. Một thân kim long vương năng lực đã có thể phi thường linh hoạt vận dụng, mà không cần phải mỗi một cái kỹ năng đều tách ra sử dụng. Vũ trường không thân tại không trung, thiên xương kiếm bỗng nhiên biến lớn, chớp mắt chia ra làm tám. Tám đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, đem tám đầu kim long chớp mắt đánh bay. Sau đó lại hóa thành kiếm luân, tiếp theo từ trên trời giáng xuống khí thế, thẳng đến Đường Vũ Lân chém tới. Thật không hổ là Vũ lão sư, Đường Vũ Lân trong lòng ý nghĩ này tự nhiên sinh ra. Cùng lúc đó, hắn cũng tại lúc này đã phát động ra, một vòng màu vàng quang hoàn tại dưới chân nhanh chóng nở rộ ra. Cùng lúc đó, trên người năm cái màu vàng quang hoàn chớp mắt hoán đổi đã thành 7 cái hồn hoàn. Lóe ra chính là đệ tam hồn hoàn, chính là Lam Ngân Kim Quang trận. Lam Ngân Kim Quang trận trừ rồi khống chế bên ngoài, lớn nhất đặc tính chính là nguyên tố tách ra. Mà Thiên Xương Kiếm mạnh nhất địa phương ngay tại ở băng nguyên tố gia trì. Hắn đây là muốn tách ra vũ trường không nguyên tố thuộc tính. Xa xa xem cuộc chiến Lạc Quế Tinh không khỏi nhíu mày, Vũ Lân đây là đang làm gì đó. Thời điểm này, mặt đối với Vũ lão sư hắn còn lo lắng làm những thứ này. Tại hắn xem ra, Đường Vũ Lân đây quả thực là muốn chết hành vi. Vũ lão sư hạng gì thực lực, còn có thể đợi đến lúc hắn hoàn thành nguyên tố tách ra hiệu quả. Thiên xương kiếm từ trên trời giáng xuống kiếm luân như thế nào ngăn cản a? Mà đúng lúc này, Đường Vũ Lân thể hiện ra rồi để cho các vị cùng trường rung động một màn. Hắn hai tròng mắt đột nhiên phát sáng lên, ngửa đầu nhìn lên trời, trong hai tròng mắt kim quang mãnh liệt bắn, nơi khóe mắt thậm chí phảng phất có màu vàng hào quang chảy xuôi tràn ra giống như. Hoàng kim long thương ngang nhiên vào tay, một thương đâm ra, thiên phu sở chỉ. Nghìn vạn đạo kim mang nở rộ, kiềm chế, trực tiếp đón nhận vũ trường không kiếm luân, không tránh không né, chính là đối chiến. Đường, nổ vang giống như xa xưa tiếng chuông nhộn nhạo ra, Đường Vũ Lân thân thể có chút chấn động, toàn thân chớp mắt che rồi một tầng băng xương. Nhưng những thứ này băng xương tại long cương thủ hộ cùng dưới chân đã bắt đầu sản sinh tác dụng lam ngân kim quang trận dưới tác dụng, nhanh chóng tiêu tán. Mà không trung từ trên trời giáng xuống tám đạo thiên xương kiếm băng luân cũng tại chớp mắt phá toái, hóa thành đầy trời băng phấn, cũng lộ ra vũ trường không thân ảnh. Trong khoảnh khắc đó, đã liền vũ trường không trên mặt đều toát ra vẻ kinh ngạc. Tuy rằng hắn đã sớm biết Đường Vũ Lân tu vi đạt đến thất hoàn, hơn nữa dùng hắn kim long vương huyết mạch cấp độ, thực lực khẳng định tại phía xa bình thường thất hoàn hồn thánh phía dưới. Nhưng là không nghĩ tới, chính diện cứng đối cứng, mọi người đều là cường công nghệ chiến hồn sư dưới tình huống, hắn lại có thể tiếp được chính mình kiếm luân. Phải biết rằng, hắn đúng là không có nương tay, đây chính là phong hào đấu la cấp độ công kích. Đường Vũ Lân cái kia một thương bên trong ẩn chứa khủng bố đâm xuyên lực, còn có thương trong đại biểu lực công kích cùng đâm xuyên, liền hắn đều không thể không tránh đi sắc bén. Đây là hạng gì cường hãn biểu hiện a? Tu vi chênh lệch như vậy nhiều, tại vừa mới va chạm xuống, Đường Vũ Lân chút nào không rơi vào thế hạ phong. Bên cạnh Vũ Ti Đóa, Lạc Quế Tinh đám người cũng đều nhìn ngây người, hắn vậy mà đã phát triển đến rồi loại trình độ này a? Nhìn qua cũng không có cái gì chỗ đặc thù, rõ ràng liền ngăn lại Vũ lão sư một kích toàn lực. Bọn hắn thế nhưng là không có bất kỳ người nào có thể làm được điểm này a. Đường Vũ Lân thiên phu sở chỉ hoàn tất, dưới chân Lam Ngân Kim Quang trận liền bắt đầu triển khai tác dụng. Nguyên tố tách ra hiệu quả chớp mắt xuất hiện, chung quanh băng hàn cảm giác trên phạm vi lớn hạ thấp. Cùng lúc đó, Đường Vũ Lân sau lưng hai cánh đập rung, cũng không có nhiều hơn nữa đợi Lam Ngân Kim Quang trận lên hiệu quả, mà là trực tiếp phát khởi tiến công. Hắn cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới muốn dựa vào Lam Ngân Kim Quang trận đến hoàn toàn hạn chế ở vũ trường không. Cái này căn bản là không thực tế đấy. Hắn muốn làm đấy, là thông qua Lam Ngân Kim Quang trận hiệu quả đến ảnh hưởng vũ trường không, nhiễu loạn hắn triển khai cùng năng lực phóng thích. Cái này cũng đã đủ rồi. Mà giờ này khắc này, Đường Vũ Lân không thể nghi ngờ đã làm được điểm này. Vũ trường không bị thiên phu sở chỉ trùng kích. Hơn nữa Lam Ngân Kim Quang trận ảnh hưởng. Nguyên bản công kích trôi chảy có chút dừng lại. Cũng đúng lúc này, Đường Vũ Lân đã lên không dựng lên, sau lưng hai cánh đập rung, kim long phi tường, chớp mắt hóa thành một đạo sáng chói màu vàng quang ảnh, dùng hoàng kim long thương sắc bén, thẳng đến vũ trường không phóng đi. Cùng lúc đó, trên người hắn từng đám cây lam ngân hoàng dây leo ùn mà ra, quay quanh tại hoàng kim long thương chung quanh, huyết hồn dung hợp kỹ. Vũ trường không tại chịu ảnh hưởng về sau, cũng là chớp mắt làm ra điều chỉnh, không có cứng rắn va chạm, mà là trên không trung cải biến phương hướng, một vạn người đã đến ngoài mấy chục thước. Nhưng hắn cái này vừa lui, không thể nghi ngờ để cho Đường Vũ Lân khí thế càng hơn. Kim Long phi tường trên không trung một cái chuyển hướng, liền đuổi tới trước mặt hắn. Cảm thụ được hoàng kim long thương bên trên điên cuồng kéo lên khí thế, vũ trường không lần thứ nhất động dung. Trên người thứ sáu hồn hoàn lặng yên sáng lên, cải thành hai tay cầm kiếm, làm ra một cái vung lên động tác. Đối với vũ trường không thứ sáu hồn kỹ, Đường Vũ Lân thế nhưng là khắc sâu ấn tượng đấy. Đây là một cái xúc thế hồn kỹ. Tên gì Đường Vũ Lân nhớ không rõ rồi. Nhưng hắn chẳng qua là biết rõ. Vũ trường không một kiếm này phi thường mạnh mẽ. Ý niệm trong đầu chợt lóe lên. Thiên xương kiếm cùng hoàng kim long thương cũng đã lần nữa đã xảy ra và chạm. Đường Vũ Lân trên người kim quang chớp mắt ảm đạm. Một tầng băng xương bao trùm. Thậm chí không gian chung quanh đều bắn ra một tầng đậm đặc màu trắng khí lưu. Nhưng vũ trường không thân thể nhưng lại như là cùng đạn pháo giống như bay ngược mà ra. Trực tiếp bay ra 100 mét có hơn. Không thể nghi ngờ, Đường Vũ Lân bị thiên xương kiếm đóng băng rồi. Nhưng mà, làm xem cuộc chiến mọi người tuyệt đối không nghĩ tới là, tại loại này chính diện va chạm dưới tình huống. Đồng dạng là cường công hệ chiến hồn sư Thiên Long Băng Vũ Trường Không, Thiên Băng Đấu La Miện Hạ, lại bị Đường Vũ Lân một thương oanh bay. Hắn mới là hồn thánh A. Vũ Lão Sư thế nhưng là phong hào đấu la A. Điều này sao có thể chênh lệch nhiều như thế? Song phương tại cũng không có đụng tới đấu khải dưới tình huống. Vì sao lại như vậy? Vũ Ti Đoá, Lạc Quế Tinh, Tư Du Trình, Dương Niệm Hạ cùng Trịnh Di Nhiên cũng đã nhìn choáng váng. Đây là người sao? Bọn hắn nguyên bản tin tưởng, tại đây một cái chớp mắt đã không còn sót lại chút gì. Cho dù là Vũ Ti Đoá trước ở bên ngoài bị Đường Vũ Lân áp chế lúc, nàng còn cho là mình dựa vào võ hồn dung hợp kỹ U Minh Bạch Hổ cũng không thấy được liền yếu hơn Đường Vũ Lân bao nhiêu. Có thể giờ này khắc này, nàng nhưng lại không thể không mặt đối với sự thật. Cùng Đường Vũ Lân so với, chính mình chênh lệch căn bản không phải một điểm nửa điểm. Đây quả thực là cái hào rộng giống như chênh lệch A. Hắn làm sao lại trở nên cường đại như thế rồi hả? Cái kia một thương, nếu như đổi lại là bọn hắn, có khả năng ngăn cản được A. Mà đúng lúc này, Đường Vũ Lân trên người kim quang đột nhiên thiêu đốt đến rồi cực hạn. Cả người hắn trên không trung giống như là biến thành một viên màu vàng thái dương giống như. Trong tay hoàng kim long thương chỉ hướng vũ trường không. Kim quang chớp mắt mãnh liệt bắn. Trên không trung để lại một cái chói mắt màu vàng màn sáng. Tự nghĩ ra hồn kỹ, Kim Long Cửu Thức Thức thứ 7, Vương Giả Chi Lộ. Mặt đối với Vũ Lão Sư, đối với hắn tốt nhất tôn trọng, chính là toàn lực ứng phó. Từ lúc trận này luận bàn trước khi bắt đầu, Đường Vũ Lân liền thật sâu minh bạch điểm này. Cho nên, giờ này khắc này, hắn không có nửa điểm giữ lại. Trực tiếp liền đem chính mình cường đại nhất thủ đoạn công kích dùng được. Vũ Trường Không tại bị đánh bay đồng thời, cũng đồng dạng phát sinh biến hóa. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn hạng gì phong phú. Bị đánh bay trong nháy mắt đó, hắn liền rõ ràng minh bạch, so lực lượng, chính mình tuy rằng đã là phong hào đấu la rồi, nhưng như cũ xa không bằng Đường Vũ Lân. Hơn nữa, hắn cũng bị Đường Vũ Lân huyết hồn dung hợp kỹ thật sâu rung động. Có thể coi là như thế, hắn cũng không có nửa điểm kinh hoàng cùng hoảng hốt, tại bị oanh bay chớp mắt, trên người thứ bảy hồn hoàn liền phát sáng lên. Võ hồn chân thân, thiên xương. Cả người hắn thân thể đột nhiên kéo dài, lúc hắn bị đánh bay ra 100 mét lúc, người đã trở nên chừng 4 mét cao, mà trong tay thiên xương kiếm, càng là kinh khủng biến thành dài 6 thước. Thân tại không trung vũ trường không, lúc này nhìn qua giống như là một cái màu trắng băng điêu giống như, nhìn không tới tướng mạo. Mà trong tay hắn thiên xương kiếm, cũng đã hoàn toàn trở nên một mảnh trắng noãn. Đây mới là thiên xương kiếm mạnh nhất hình thái, võ hồn chân thân. Cùng lúc đó, vũ trường không trên người thứ 8 hồn hoàn cũng phát sáng lên. Thứ 8 hồn hoàn lập lòe. Trong tay hắn thiên xương kiếm giơ lên cao, trên không trung chớp mắt bắn ra vô số băng hoa, mà những thứ này băng hoa tại đứng buông ra chớp mắt, trong không khí nhiệt độ kịch liệt hạ thấp, thiên xương chi độ không tuyệt đối, vũ trường không động đậy. Trên không trung, Hắn như cũ là như vậy tiêu sái, cho dù là tựa như băng điêu giống như, cũng như trước làm cho người ta một loại kỳ dị cảm thụ. Độ không tuyệt đối nhiệt độ siêu thấp bị hắn khống chế tại trong phạm vi nhỏ, bỗng nhiên ngưng tụ thành một cái băng cầu, hướng Đường Vũ Lân Vương giả chi lộ nghênh đón tiếp lấy. Độ không tuyệt đối trạng thái ở dưới Thiên Xương kiếm, đánh đâu thắng đó. Oanh, cả hai va chạm. Đây hết thảy đều là tại trong thời gian cực ngắn hoàn thành. Đổi bình thường phong hào đấu la, căn bản cũng không khả năng tại như vậy trong thời gian ngắn ngủi liên tục thi triển võ hồn chân thân cùng thứ 8 hồn kỹ. Nhưng Vũ Trường không làm được, hắn dùng chính mình mạnh nhất trạng thái, đón nhận Đường Vũ Lân hiểu ý một kích. Ngang ngang ngang. Tại va chạm chớp mắt, Vũ Trường không nghe được, là vô số sục sôi long ngâm thanh âm, hắn cảm nhận được đấy, là một cỗ dường như thiên địa chí lý giống như khủng bố uy áp. Mà chính là tại đây phần uy áp trước mặt, hắn Thiên Xương kiếm như trước kiên định, như trước vững chắc. Vì Sử Lai Khắc Phục Hưng, không ai có thể dao động tín niệm của hắn. Va chạm chính là đuôi tình huống như thế sinh ra. Trong khoảnh khắc đó, mọi người tâm tình tựa hồ cũng trở nên hoảng hốt rồi. Tại trong tầm mắt của mọi người, Vũ Trường không biến thành màu trắng băng cầu lại bị cái kia quang mang màu vàng hoàn toàn phủ lên. Hóa thành cùng màu. Màu trắng băng cầu tại kim quang kia phủ lên bên trong. Dĩ nhiên là đang nhanh chóng hòa tan vào. Nhưng là liền tại tiếp theo trong nháy mắt, băng cầu đột nhiên nổ tung. Đầy trời kiếm quang trên không trung mãnh liệt bắn, bay ra. Chói tai tiếng va chạm, kinh khủng năng lượng chấn động tàn sát bừa bãi lấy toàn bộ diễn võ trường. May mắn, diễn võ trường vòng phòng hộ cho tới bây giờ đều là nhằm vào tại phong hào đấu la cấp độ tồn tại. Giờ này khắc này, đang xem cuộc chiến mọi người thậm chí thấy không rõ bên trong chuyện gì xảy ra. Bởi vì kinh khủng kia năng lượng va chạm tại vòng phòng hộ bên trên, đã để cho vòng phòng hộ hào quang trở nên quá mạnh mẽ. Quá mạnh mẽ. Thế cho nên bọn hắn đều không thể nhìn rõ ràng tình huống bên trong rồi. Hào quang kéo dài, thật lâu không suy. Rút cuộc, màn sáng dần dần khôi phục bình thường, bên trong hai đạo thân ảnh cũng đã một lần nữa ra hiện ra tại đó. Đường Vũ Lân cùng Vũ Trường không trao đổi lẫn nhau vị trí, bọn hắn đưa lưng về phía đối phương. Đường Vũ Lân trong tay Hoàng Kim Long Thương chỉ xéo mặt đất. Mà lúc này Vũ Trường không cũng đã từ võ hồn chân thân trong trạng thái giải thoát đi ra. Nhưng mà, đang lúc mọi người giật mình nhìn chăm chú, bọn hắn thấy rõ ràng, tại Vũ Trường không trên người, vậy mà nhiều một tầng băng lam sắc áo giáp, tầng kia áo giáp có chút hơi trắng, nội bộ phảng phất có băng vụ lưu chuyển giống như, không phải đúng là hắn tam tự đấu khải thiên long băng à. Vũ lão sư lại bị bức bách dùng ra rồi đấu khải. Khanh, liền tại tiếp theo trong nháy mắt, một tiếng giòn vang truyền đến, thanh thúy dễ nghe, mỗi người đều nghe 10 phần rõ ràng. Sau đó tại bọn hắn rung động nhìn chăm chú, Vũ Trường không trong tay Thiên Xương kiếm, gãy. Ước chừng 1/4 trường kiếm dao rơi xuống, rơi trên mặt đất. Vũ Trường không thân thể cũng tiếp theo lắc lư một cái. Gãy. Thiên Xương kiếm gãy. Đây chính là Vũ lão sư võ hồn à. Thân là hồn sư, chính mình võ hồn bị hủy, tuyệt đối cũng coi là đả thương nặng. Cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể hoàn toàn khôi phục đi ra. Một đối một, thất hoàn đối với cửu hoàn, kiếm gãy. Mà Đường Vũ Lân đâu rồi? Trên người hắn kim quang mờ mịt, nhìn qua cũng không có quá biến hóa lớn, chẳng qua là bao trùm lấy toàn thân màu vàng lân phiến chậm rãi rút đi. Đứng ở nơi đó, như trước giống như nước sâu núi cao giống như, lù lù bất động. Vũ Ti Đoá ngơ ngác nhìn hắn, trong mắt của nàng cùng trong lòng, cái kia thân ảnh đều ở đây không ngừng biến lớn. Hắn vẫn luôn là ưu tú như vậy, lại không nghĩ rằng, hắn hiện tại, vậy mà đã cường đại đến trình độ như vậy. Lạc Quế Tinh cùng Tư Du Trình Nhãn Thần hoàn toàn ngốc trệ. Dương Niệm Hạ càng là không hề hình tượng há to miệng, mà cái kia chút ít trẻ tuổi các học viên, nguyên một đám không khỏi trợn mắt há hốc mồm, nhìn xem Đường Vũ Lân nhãn thần tràn đầy nóng rực. Cái này, người này là ai vậy a? Hắn cái kia hồn hoàn là xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao có thể có hai loại lẫn nhau hoán đổi? Có thể coi là hoán đổi lấy, mạnh nhất cũng chỉ là 7 cái hồn hoàn mà thôi. Lại chiến thắng Vũ lão sư. Trong lòng bọn họ, Vũ lão sư là không thể chiến thắng tồn tại a. Có thể Vũ lão sư lại thua, thậm chí cuối cùng còn phóng xuất ra rồi chính mình tam tự đấu khải, lúc này mới ngăn lại công kích của đối phương. Như vậy, nếu như cái này một thân màu vàng áo giáp thanh niên cũng phóng xuất ra đấu khải à, lại sẽ là như thế nào tình cảnh? Hoàng Kim Long Thương rất nhỏ vù vù lấy, phảng phất là tại hoan hô nhảy nhót, có thể thấy rõ ràng, tại cái kia mũi thương rất sắc bén chỗ tựa hồ hoàn toàn là trong sáng đấy. Thậm chí không cách nào chính thức thấy rõ nó là thật không nữa tồn tại. Đi qua chảm long đao tựa như mài thương thạch giống như đánh bóng, bây giờ Hoàng Kim Long Thương so trước kia càng thêm sắc bén. Thiên Xương kiếm đánh đầu thắng đó gặp được cái này thần khí sắc bén lúc, cuối cùng hay vẫn là bại dưới trận tới đây. Hơn nữa Đường Vũ Lân mình cũng không thể hoàn toàn nắm giữ ở vương giả chi lộ áo nghĩa. Có thể phát không thể nhận. Cuối cùng trước mắt, nếu như không phải Vũ Trường Không cảm nhận được nguy cơ, Đường Vũ Lân mình cũng có chút không cách nào thu tay lại rồi. May mắn, tại khống chế của hắn xuống, Hoàng Kim Long Thương thu liễm thôn vệ năng lực, nếu không, Vũ Trường Không ắt gặp trọng thương, khi đó coi như là phóng thích tam tự đấu khải không kịp. Bởi vì coi như là tam tự đấu khải, chính diện cũng rất khó ngăn trở Hoàng Kim Long Thương sắc bén. Hô! Há miệng, Đường Vũ Lân miệng trong phun ra một cỗ khói trắng, toàn thân sắc mặt cũng là một mảnh trắng xám. Đánh bại Vũ Trường Không tuyệt không phải chuyện dễ, Long Cương cũng không thể hoàn toàn ngăn trở độ không tuyệt đối uy hiếp. Dù sao, hắn mới vừa vặn có được Long Cương, khoảng cách hoàn toàn khống chế còn kém xa lắm. Trọn vẹn mấy giây về sau, Đường Vũ Lân cùng Vũ Trường Không cơ hồ là đồng thời quay người, nhìn về phía đối phương. Vũ Trường Không trên người tam tự đấu khải thiên long băng tựa như băng tuyết hòa tan giống như rút đi. Sắc mặt của hắn mặc dù có chút trắng xám, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy mừng rỡ. Hướng Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu. Rất tốt, ngươi không để cho ta thất vọng. Hiện tại ta có thể hoàn toàn nhận thức kế hoạch của ngươi rồi. Tại hắn xem ra, Đường Vũ Lân chính là trải qua ma quỷ đảo cùng quân đội tôi luyện, mới có hôm nay thực lực. Mà phần này tu vi, đủ để cho hắn vui mừng rồi. Vũ Trường Không mình cũng đồng dạng không nghĩ tới. Bất quá là hồn thánh tu vi Đường Vũ Lân lại có thể đánh bại chính mình. Nhưng còn có cái gì so điều này làm cho hắn càng hưng phấn sự tình à? Có đồ như thế, chồng còn có gì đòi hỏi? Thông qua một trận chiến này, hắn mới chính thức trên ý nghĩa tại Đường Vũ Lân trên người thấy được hy vọng. Đường Vũ Lân thu hồi Hoàng Kim Long Thương, khom người hướng Vũ Trường Không thi lễ, không có hỏi thăm Vũ Trường Không tình huống thân thể. Đó mới là đối với Vũ Trường Không bất kính. Ngươi bây giờ ở địa phương nào đặt chân? Vũ Trường Không hỏi. Tại Thiên Đấu Thành Đoán Tạo Sư Hiệp Hội. Đoán Tạo Sư Hiệp Hội hội trưởng thần tượng Trấn Hoa Miện Hạ là ta sư bá. Ta một vị lão sư khác bộ thần thánh tượng cũng ở đây chỗ đó. Vũ lão sư, có phải hay không đem thánh linh Đấu La Miện Hạ cũng đón tới? Ta biết rõ nàng ở địa phương nào. Vũ Trường Không nhẹ gật đầu, tốt, mau chóng tiếp thánh linh Đấu La Miện Hạ tới đây à. Các chủ chết, nhất định đối với nàng đả kích rất lớn. Cùng mọi người ở một chỗ, có lẽ sẽ khá hơn một chút. Thánh linh Đấu La, có thể nói là trước Sử Lai Khắc học viện cao tầng cây còn lại quả to một vị rồi. Đường Vũ Lân nhãn thần lập tức có chút ảm đạm đi xuống. Vũ Trường Không nói, quá khứ đã qua, vô luận như thế nào hối hận đều không thể cải biến. Chúng ta có thể làm đúng là về phía trước nhìn, làm chúng ta chuyện nên làm. Đi à, cùng ngươi các bạn cùng học ở một chỗ, ta sẽ mau chóng làm ra phương án kế hoạch, đưa nhóm người thứ nhất đi ma quỷ đảo đặc huấn. Ma quỷ đảo bên kia, ngươi đi một chuyến. Đường Vũ Lân gật gật đầu, hay vẫn là ta tự mình đi một chuyến tương đối khá. Tốt, Vũ Trường Không hướng Đường Vũ Lân gật gật đầu, quay người mà đi. Đường Vũ Lân đến, cũng đã mang đến Phục Hưng Sử Lai Khắc hy vọng. Hắn hiện tại đã ước gì chạy nhanh đem kế hoạch hoàn thành. Tận khả năng sớm một ít đem nhóm đầu tiên học viên đưa đi ma quỷ đảo rèn luyện. Dùng tăng cường thực lực của bọn hắn. Đưa mắt nhìn Vũ Trường Không rời đi. Dương Niệm Hạ trước tiên hú lên quái dị. Sải bước liền hướng về Đường Vũ Lân lao đến. Thân hình của hắn cùng trước kia so với càng thêm cao lớn rồi. Tựa như một đầu cự hùng giống như. Vài bước đã đến Đường Vũ Lân trước mặt, một cúi đầu tựa như hắn xông đụng tới. Đường Vũ Lân mỉm cười. Tay phải ngẩng lên. Trực tiếp ấn tại rồi Dương Niệm Hạ trên đầu. Thoạt nhìn, Dương Niệm Hạ so với hắn cao lớn hơn. Có thể chỉ là một tay. Lại làm cho Dương Niệm Hạ hoàn toàn không cách nào nữa tới gần Đường Vũ Lân nửa phân. Cái này là thực lực tuyệt đối a. Những người khác cũng đã đều xông tới. Cái kia chút ít trẻ tuổi các học viên nhìn xem Đường Vũ Lân, trong mắt tràn ngập tò mò, nhất là hắn lạ lẫm. Lạc Quế Tinh mỉm cười, học đệ, học muội đám, cho các ngươi giới thiệu thoáng một phát. Các ngươi có lẽ chưa thấy qua hắn. Nhưng tuyệt đối nghe nói qua tên của hắn, hắn chính là chúng ta Sử Lai Khắc học viện đương đại Sử Lai Khắc thất quái chi thủ, Long Nguyệt Đường Vũ Lân. Long Nguyệt là đấu khải tên, Đường Vũ Lân là thật tên. Nghe được cái tên này, phần đông trẻ tuổi học viên con mắt lập tức phát sáng lên. Đúng à, cái tên này bọn hắn đương nhiên nghe qua, hơn nữa có thể nói là như sấm bên tai. Lúc trước, tại Hải Thần Duyên Tương Thân Đại Hội thời điểm, bọn hắn thậm chí đã từng rất xa đã từng gặp vị niên trưởng này, chẳng qua là đi qua thời gian dài như vậy. Đã có chút quên mất, càng là hoàn toàn không thể tưởng được, vị này cũng không có so với bọn hắn lớn hơn bao nhiêu học trưởng, cá nhân thực lực rõ ràng đã phát triển đến rồi có thể cùng Vũ lão sư chống lại trình độ. Mọi người khỏe, ta là Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân mỉm cười dốc lòng cầu học đệ học muội đám lên tiếng chào. Học trưởng, ngươi thật lợi hại a. Liền Vũ lão sư đều. Một gã trẻ tuổi học viên vừa nói đến đây, lại bị Đường Vũ Lân cắt ngang, cái kia Vũ lão sư tận lực nhường ta đấy, ta thế nào lại là Vũ lão sư đối thủ? Vũ lão sư hồn lực liền năm thành đều không có thi triển đi ra. Nhìn xem Đường Vũ Lân vẻ mặt chân thành, trẻ tuổi các học viên lúc này mới chợt hiểu, thì ra là thế, khó trách học trưởng có thể cùng Vũ lão sư chống lại đây. Nguyên lai Vũ lão sư là hạn chế hồn lực của mình phát ra. Nhìn xem trẻ tuổi các học viên bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, Vũ Thi Đoá đám người biểu lộ lại có chút quái dị đứng lên. Trẻ tuổi các học viên phân không rõ Vũ Trường Không có hay không dùng toàn lực, bọn hắn như thế nào lại phân không rõ ràng lắm a? Vũ Lân gia hỏa này. Trên thực tế, liền Đường Vũ Lân chính mình đều có chút kinh ngạc với mình năng lực. Hắn đương nhiên biết rõ chính mình cũng không phải bình thường hồn thánh có khả năng so với. Thất hoàn hồn lực tu vi tăng thêm 11 tầng Kim Long Vương huyết mạch, đủ để cho hắn đối kháng bình thường phong hào đấu la rồi. Nhưng hắn mình cũng không nghĩ tới, liền Vũ lão sư cường đại như vậy phong hào đấu la rõ ràng ở mặt trước va chạm dưới đều yếu hơn chính mình. Cái này tuy cùng Hoàng Kim Long Thương bây giờ vô song sắc bén có quan hệ, nhưng là cùng tu vi của mình phân không ra. Vừa mới va chạm, Vũ Trường Không độ không tuyệt đối xác thực ảnh hưởng đến hắn, rất có vài phần huyết mạch ngưng kết cảm giác. Nhưng mà, hiện tại hồi tưởng lại, tại chính mình huyết mạch ngưng kết đồng thời, bản thân long hạch cùng trái tim cơ hồ là đồng thời kịch liệt nhảy lên. Thì ra là thế. Đường Vũ Lân bừng tỉnh đại ngộ. Cũng không phải Vũ lão sư thực lực không đủ, mà là chính mình năng lực tới một mức độ nào đó khắc chế rồi Vũ lão sư độ không tuyệt đối. Kim Long Vương mang cho hắn chính là siêu cường thân thể tố chất, mà bản thể tông tiên thiên mật pháp cũng là như thế. Tại cả hai gia tăng dưới tình huống, làm hắn tại chớp mắt đối với nhiệt độ siêu thấp chống cự so với người bình thường không biết cường đại hơn rồi gấp bao nhiêu lần. Huống chi còn có một thân Hoàng Kim Long thể, Kim Long Lân phiến, Long Cương, các loại năng lực ngăn cản. Cho nên, độ không tuyệt đối với hắn ảnh hưởng 10 phần có hạn. Lúc này mới có thể đủ để cho hắn tại va chạm lúc phát huy ra siêu cường uy lực. Mà Vũ Trường Không tại hắn vương giả chi lộ bao trùm phía dưới, chớp mắt liền cảm nhận được sinh tử nguy cơ, bản thân tam tự đấu khải thiên long băng ứng kích mà phát, lúc này mới chặn lại chính mình công kích. Nhưng thiên xương kiếm hay vẫn là tại cùng Hoàng Kim Long Thương chính diện va chạm dưới bị tổn thất nặng. Đơn giản mà nói, Vũ Trường Không liền không hẳn là dùng độ không tuyệt đối để đối phó Đường Vũ Lân, sử dụng mặt khác hồn kỹ hiệu quả muốn rõ ràng rất tốt một ít, ai thắng ai thua cũng khó mà nói rồi. Đường Vũ Lân nhanh chóng tại trong lòng tổng kết một trận chiến này được mất, linh vực cảnh tinh thần lực để cho hắn rất có khống chế toàn trường cảm giác. Đối với từng cái chi tiết đều trí nhớ phi thường rõ ràng. Hắn vẫn luôn tại phát triển, nhất là tại cùng Thâm Uyên vị diện đánh một trận xong, phát triển tốc độ trên phạm vi lớn tăng lên, nhanh đến làm người kinh ngạc. Nhìn hắn cùng Vũ Trường Không một trận chiến, nguyên bản còn có chút kích động Lạc Quế Tinh đám người đã sớm bỏ đi ý niệm trong đầu. Vũ lão sư đều đánh không lại hắn, bọn hắn lại tại sao có thể là Đường Vũ Lân đối thủ? Đừng sau gặp lại, Đường Vũ Lân đem chính mình gặp gỡ đơn giản giảng thuật một lần, lúc mọi người nghe được kinh thiên đấu la vì thủ hộ bọn hắn mà hùng hồn chịu chết lúc, mọi người cũng không khỏi đã trầm mặc. Học viện tuy rằng bị hủy, nhưng sự lai khác còn chưa có đều không có biến mất qua. Luận trả giá như thế nào một cái giá lớn, chúng ta đều nhất định phải xây dựng lại sử lai khắc. Dương Niệm Hạ hung hãn nói. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, nói, Vũ lão sư vừa rồi cùng ta đã từng nói qua, về sau khả năng muốn theo giai đoạn từng nhóm để cho mọi người ngoại trừ rèn luyện địa điểm đã chọn xong rồi. Các ngươi hẳn là sẽ là nhóm đầu tiên. À, đi chỗ nào? Vũ Ti Đoá tò mò hỏi. Đường Vũ Lân nhún vai, nói, thiên cơ bất khả lộ, nói ra liền sẽ ảnh hưởng đến các ngươi rèn luyện hiệu quả. Dù sao cái chỗ kia ta đã đi qua rồi, là một cái rất tốt địa phương. Nhìn xem Đường Vũ Lân trên mặt toát ra dáng tươi cười. Không biết vì cái gì, Lạc Quế Tinh trong lòng đột nhiên có chút bồn chồn. Hắn cảm thấy Đường Vũ Lân trong tươi cười có chút không có hảo ý tứ. Hiển nhiên, cái này rèn luyện cũng không có đơn giản như vậy. Những người khác ngược lại là không có phát hiện. Bọn hắn hiện tại cũng là thất hoàn tu vi. Đối với bản thân thực lực cái kia tương đối có lòng tin ấy. Đã liền tu vi yếu nhất Trịnh Di Nhiên. Hiện tại cũng đã 68 cấp. Tại quá khứ trong một năm, bọn hắn bao giờ cũng đều ở đây khắc khổ tu luyện, không có nửa phân buông lỏng. Học trưởng, chúng ta đây à, chúng ta cũng có thể đi rèn luyện sao? Một gã trẻ tuổi học viên hỏi. Đường Vũ Lân mỉm cười gật đầu, đương nhiên có thể, mọi người đều có đi cơ hội. Nhưng mà, đầu tiên các ngươi muốn đem tu vi của mình tăng lên tới trình độ nhất định mới được. Vâng, học trưởng. Đường Vũ Lân hướng Vũ Ti Đoá nói, các ngươi hiện tại cũng hay vẫn là nhị tự đấu khải sư à. Tam tự đấu khải có ý tưởng sao? Vũ Ti Đoá nói, còn không có. Ngươi cũng biết, ở chỗ này, căn bản không có biện pháp đấy. Chúng ta không lấy được đầy đủ kim loại hiếm. Chân quý kim loại hiếm số lượng thưa thớt, hơn nữa đều là tại liên bang có đăng ký ghi chép. Chúng ta nhiều người như vậy, đều muốn đạt được đầy đủ kim loại hiếm đến dung hợp đấu khải, phi thường khó khăn. Hiện tại chỉ có bản thiết kế, cụ thể, còn không có phát thao tác. Nói đến đây, nàng cũng rất là bất đắc dĩ. Dương Niệm Hạ nói, quan trọng nhất là không có cách nào khác rèn. Ngươi cũng biết, đấu khải từ nhị cấp tăng lên tới tam cấp, là trọng yếu nhất một cái cửa khẩu. Trở thành tam tự đấu khải sư, cái kia trên cơ bản là có thể đạt đến trước mắt hồn sư giới nhất lưu cường giả trình độ. Nhưng tam tự đấu khải cần hồn rèn mới được, toàn bộ đại lục mới bao nhiêu thánh tượng a, đều muốn tìm một vị thánh tượng tới giúp chúng ta, quá khó khăn, chỉ có thể là bàn bạc kỹ hơn. Đường Vũ Lân nói, ta nhớ được ngươi cũng là đoán tạo sư, ngươi bây giờ rèn trình độ như thế nào? Dương Niệm Hạ cười khổ một cái, nói, không lớn địa phương, linh rèn quá khó khăn, còn muốn tiêu hao lớn số lượng tài nguyên. Lần này đại tai nạn tiến đến trước, ta mới vừa vặn đột phá đến ngũ cấp, nhưng ta linh rèn xác suất thành công cũng chỉ có không đến 4 thành. Hơn nữa, nóng vội phía dưới của chính ta đấu khải tại tăng lên tới nhị tự đấu khải thời điểm, cũng không phải tự chính mình rèn đấy, đoán tạo sư con đường này, thật sự là quá mức khó đi. Nguyên lai ta vẫn đối với ngươi không phục lắm, nhưng mình chính thức trùng kích linh rèn thời điểm mới hiểu được, ngươi tại làm sao sớm liền trở thành ngũ cấp đoán tạo sư là cỡ nào không dễ dàng. Đường Vũ Lân sâu chấp nhận nhẹ gật đầu. Nếu như không phải hắn có được Kim Long Vương huyết mạch cung cấp cuồn cuộn không dứt lực lượng, hơn nữa chính mình khắc khổ tu luyện cùng tinh thần lực cường đại, cũng không có khả năng dễ dàng như vậy liền tăng lên tới bây giờ trình độ. Huống chi, dạy bảo hắn rèn đấy, thế nhưng là có chừng 2 vị thánh tượng cùng 1 vị thần tượng a. Có thể nói, hắn có toàn bộ đại lục tốt nhất thầy giáo lực lượng lúc này mới có thể đủ thuận buồm xuôi gió đạt đến bây giờ trình độ. Thiết kế đã có, rèn phương diện này giao cho ta a. Các ngươi tại tăng lên tới tam tự đấu khải thời điểm đều cần gì kim loại, có thể hay không nói cho ta biết trước, chúng ta thảo luận một chút phương án. Sau đó ta giúp các ngươi giải quyết. Đến mức cụ thể đấu khải chế tác, muốn dựa vào chính các ngươi rồi. Hy vọng các ngươi có thể tại đi rèn luyện trước. Trước có được vài món tam tự đấu khải linh kiện. Nghe Đường Vũ Lân vừa nói như vậy, mọi người không chỉ có vui mừng quá đỗi, đã liền từ Du Trình cùng Lạc Quế Tinh đối với Đường Vũ Lân ghen ghét đều rõ ràng thấp xuống vài phần. Thân là hồn sư, đấu khải sư, ai không hy vọng mình có thể trở nên cường đại a? Nhất là tam tự đấu khải sư cái này cấp độ. Một khi tiến vào tam tự đấu khải sư, bọn hắn thậm chí liền có thể cùng không sử dụng đấu khải phong hào đấu la, thậm chí cả siêu cấp đấu la đụng một cái rồi. Tam tự đấu khải cung cấp lĩnh vực, sẽ đối với thực lực của bọn hắn có phi thường trợ giúp cực lớn hiệu quả. Mọi người cơ hồ là không thể chờ đợi được đem thiết kế của mình nổ lấy đến, mang theo Đường Vũ Lân đi tới Dương Niệm Hạ dùng để luyện tập rèn trong thạch thất. Trẻ tuổi các học viên bị Vũ Ti Đoá ra lệnh đi chính mình tu luyện, tam tự đấu khải cái này cấp độ, còn không phải hiện tại bọn hắn cần suy tính địa phương. Đường Vũ Lân vốn là cẩn thận nghe mọi người ý tưởng, nhất là đối với chính mình đấu khải kim loại dung hợp cấu tạo ý tưởng, sau đó lại đưa ra một ít đề nghị của mình. Tại phù hợp bọn hắn riêng phần mình đấu khải thuộc tính điều kiện tiên quyết, từ kim loại dung hợp bản thân phương diện, đối với bọn họ đấu khải phẩm chất đã có tiến thêm một bước tăng lên, nhưng không thể nghi ngờ cũng thật lớn trình độ gia tăng lên rèn độ khó. Nguyên lai kim loại còn có thể như vậy dung hợp, ngươi thật là làm cho chúng ta mở rộng tầm mắt a. Ít nhất từ trên lý luận đến xem, ta cho rằng là hoàn toàn có thể thực hiện đấy. Dương Niệm Hạ tràn ngập tán thưởng nhìn xem Đường Vũ Lân. Mọi người đều là đoán tạo sư, như thế nào chênh lệch liền lớn như vậy a? Riêng là ánh mắt phương diện, chính mình cũng đã cùng Đường Vũ Lân kém xa rồi. Lạc Quế Tinh có chút bận tâm mà nói, chỉ là như vậy đến một lần. Tại rèn thời điểm, độ khó liền sẽ tăng lớn rất nhiều. Cần có kim loại hiếm số lượng cũng sẽ thêm nữa. Sợ là chúng ta sẽ càng khó trở thành tam tự đấu khải sư rồi. Dương Niệm Hạ ha ha cười một tiếng, nói, Quế Tinh, ngươi như thế thông minh như thế nào hồ đồ rồi. Ngươi không thấy Vũ Lân một bộ tính trước kỹ càng bộ dạng a? Hắn khẳng định có biện pháp, lão sư của hắn thế nhưng là thánh tượng, sư bá càng là thần tượng a. Đường Vũ Lân mỉm cười, nói, đúng vậy, vấn đề này để ta giải quyết a. Về kim loại hiếm phương diện, đoán tạo sư hiệp hội kim loại hiếm đúng là có đăng ký tạo sách, liên bang cũng sẽ định kỳ tìm đọc. Nhưng mà, hiệp hội bên kia vẫn có chính mình kim loại hiếm tư nhân thương khố, chúng ta có thể nghĩ biện pháp lấy tới một ít, mà càng nhiều nữa kim loại hiếm, có thể thông qua đường môn đến cung cấp. Đường môn kim loại hiếm số lượng, là liên bang cũng không rõ ràng lắm đấy. Đường môn tài nguyên cuối cùng có bao nhiêu? Chỉ có đường môn trọng yếu nhất cao tầng mới biết được. Đường Vũ Lân cũng không rõ ràng lắm. Hắn ly khai huyết thần quân đoàn thời điểm, Tào Đức Chí chẳng qua là nói cho hắn biết, cần tài nguyên thời điểm để cho hắn đi tìm Tang Hâm. Vô luận muốn cái gì, Tang Hâm đều nghĩ biện pháp cho hắn giải quyết. Đường môn trên vạn năm tích lũy, hơn nữa còn là kéo dài qua vài miếng đại lục tích lũy. Cụ thể có bao nhiêu tài phú không người biết được. Nhưng Đường Vũ Lân tin tưởng, chẳng qua là võ chứa mấy người. vì bọn họ cung cấp tam tự đấu khải kim loại hiếm. Vậy hẳn là hay vẫn là không có vấn đề gì đấy. Về phần rèn, hắn một người đủ để hoàn thành. Đi qua mấy tháng này cho mình cùng với A Như Hằng, Tư Mã Kim Trì rèn tam tự đấu khải cần có hồn rèn hợp kim, hắn tại rèn phương diện đã trở lên tầng lầu. Tuy rằng còn không có đi rõ ràng định phẩm, nhưng Đường Vũ Lân tin tưởng, mình bây giờ trên cơ bản đã có rồi bát cấp thánh tượng tố chất. Tính là không bằng mộ thần lão sư, cũng sẽ không kém nhiều lắm. Cho Vũ Ti Đoá bọn hắn rèn tam tự đấu khải kim loại, liền tương đương với là gần một bước luyện tập hồn rèn rồi. Đường Vũ Lân hướng Dương Niệm Hạ nói, các ngươi đấu khải ta đến nghĩ biện pháp, nhưng học đệ, học muội đám bọn chúng đấu khải, muốn ngươi đã đến rồi. Ngươi bây giờ đã là ngũ cấp đoán tạo sư, đều muốn tăng lên không có biện pháp khác, chính là muốn nhiều hơn luyện tập, ta sẽ cho ngươi cung cấp đầy đủ kim loại hiếm. Tốt. Dương Niệm Hạ vui mừng quá đỗi. Hắn đương nhiên hy vọng chính mình đấu khải tương lai có thể do chính mình đến rèn kim loại. Tuy rằng bây giờ nhìn đi lên có chút khả năng không lớn, có thể đã là ngũ cấp đoán tạo sư hắn. Đối với rèn hay vẫn là phi thường tha thiết đấy. Đường Vũ Lân có thể cung cấp kim loại hiếm. Cái kia tự nhiên là không thể tốt hơn. Hắn rèn trì trệ, không tiến, có rất lớn trình độ là bởi vì cũng không đủ tài nguyên. Học viện chỗ tránh nạn bên trong chỉ có cơ bản sinh hoạt đồ dùng, tài nguyên phương diện còn kém hơn nhiều. Tại minh bạch rồi mọi người nhu cầu về sau, Đường Vũ Lân lúc này mới rời đi Hải Thần Hồ ở dưới chỗ tránh nạn, một lần nữa trở lại trên mặt đất. Long Vũ Tuyết một mực tại chờ hắn, gặp lại Đường Vũ Lân thời điểm, nàng rõ ràng cảm giác được Đường Vũ Lân không giống với lúc trước. Hai đầu lông mày một tia u ám tựa hồ đã biến mất tựa như, toàn thân tâm tình đều có chút kích động. Phát hiện Sử Lai Khắc học viện sống sót đồng học, còn có Vũ lão sư. Đường Vũ Lân trong lòng hưng phấn có thể nghĩ, không chỉ là bởi vì tương lai xây dựng lại Sử Lai Khắc sẽ trở nên càng thêm dễ dàng, có nhiều người hơn trợ giúp, càng là bởi vì bọn hắn còn sống a. Còn sống là được, cái này đơn giản bốn chữ. Thật là chỉ có đã trải qua sinh tử lớn khủng bố về sau, mới có thể chính thức lý giải cùng nhận thức. Trở lại đoán tạo sư hiệp hội, Đường Vũ Lân toàn thân tâm tình như trước vẫn còn kích động bên trong, hắn trực tiếp trở về gian phòng của mình, bấm hồn đạo máy truyền tin bên trên dãy số. Bao lâu đến? Đơn giản hỏi ba chữ, tại đã nhận được đáp án về sau, Đường Vũ Lân tiếp tục nói, tốt, ta chờ các ngươi. Nhanh một chút, đợi các ngươi tới, có tin tức tốt nói cho các ngươi biết. Về sau, hắn lại bấm mấy cái dãy số. Nói hầu như lời giống vậy. Vạn trượng lầu cao đất bằng lên, xây dựng lại Sử Lai Khắc bước đầu tiên rút cuộc muốn bước ra. Về sau vài ngày, Đường Vũ Lân nhanh chóng vùi đầu vào rèn bên trong. Có lẽ là bởi vì bị tâm tình ảnh hưởng, hắn hồn rèn xác suất thành công vậy mà trở nên càng ngày càng cao. Vì Vũ Ti Đoá bọn hắn rèn hồn rèn kim loại cuối cùng không có cho Đường Vũ Lân chính mình rèn tam tự đấu khải lúc khó khăn như vậy. Tối đa Vũ Ti Đoá cũng chỉ là dùng 4 loại kim loại dung hợp tiến hành hồn rèn, mà Đường Vũ Lân đấu khải nhưng là 8 loại kim loại tổ hợp. Bất đồng dung rèn một cái là bởi vì mỗi người năng lực đặc tính không đồng nhất dạng, mặt khác cũng là bởi vì Đường Vũ Lân chính mình đã có cái kia một khối kim thủy tương hàm. Cho dù là thân là thần tượng chấn hoa, cũng không có biện pháp lấy thêm ra một khối kim thủy tương hàm rồi. Bằng vào cái kia khối kim loại hiếm, Đường Vũ Lân hoàn mỹ hoàn thành chính mình tam tự đấu khải kim loại rèn. Đã liền chấn hoa đang nhìn hắn tam tự đấu khải trụ cột kim loại dung rèn sau khi hoàn thành, cũng nhịn không được cảm thán. Cho dù tương lai tăng lên tới thứ tự đấu khải lúc không lại gia nhập bất luận cái gì kim loại hiếm, chẳng qua là thuần túy đem hồn rèn tăng lên tới thiên rèn, Đường Vũ Lân tứ tự đấu khải hầu như đều có thể có 102 thiên hạ. Kim thủy tương hàm tác dụng mặc dù tốt, thực sự có cực hạn, 9 loại kim loại dung hợp chính là cực hạn, mà hắn lại chỉ có thể ở hồn rèn cấp độ mới có tác dụng. Bởi vậy, đến rồi tứ tự đấu khải dung rèn thời điểm, Đường Vũ Lân có khả năng dựa vào cũng chỉ có chính mình năng lực. Thân là thần tượng, chấn hoa tại dung rèn phương diện đương nhiên so Đường Vũ Lân càng mạnh hơn nữa. Nhưng mà, nhiều loại kim loại dung hợp đấu khải cũng không phải thích hợp mọi người, nói đúng ra, đấu khải cường độ muốn cùng hồn sư thân thể cường độ có quan hệ, cũng không đủ cường đại thân thể, cũng là không có biện pháp trèo chống đấu khải đấy. Tựa như Đường Vũ Lân đem hết toàn lực vì A Như Hằng chế tạo tam tự đấu khải trụ cột kim loại chính là 6 loại kim loại dung rèn, mà Tư Mã Kim Trì thân thể tối đa cũng chỉ có thể ủng hộ 5 lần dung rèn kim loại hiếm. Coi như là Đường Vũ Lân bây giờ khí lực, hắn cũng không có cách nào hoàn toàn ủng hộ 8 loại kim loại dung rèn, nhưng hắn có lòng tin. Lúc chính mình hấp thu tầng thứ 12 Kim Long Vương trong phong ấn tinh hoa về sau, thì có thể đủ khống chế được rồi. Tại tu luyện rồi bản thể tông tiên thiên mật pháp, hơn nữa cơ bản hoàn thành tầng thứ nhất quán thể về sau, Đường Vũ Lân đối với chính mình thân thể cường độ là càng đến càng có lòng tin rồi. Hắn tin tưởng, chỉ cần như vậy tu luyện, chính mình hấp thu tầng thứ 12 phong ấn hẳn là vấn đề không lớn. Sinh mệnh chi chủng thật lớn trình độ giúp hắn vững chắc phong ấn, hiện tại chỉ cần chính hắn không nguyện ý, phong ấn cũng sẽ không dễ dàng dao động. Ít nhất trong vòng 10 năm không có cái vấn đề lớn gì. Cái này để cho Đường Vũ Lân đối với chính mình càng phát ra tin tưởng 10 phần. Hắn một bên rèn một bên tiến hành về sau phục hưng sử lai khắc kế hoạch. Một cái là chỉ có thể là tăng lên trước mắt hơn 200 vị sử lai khắc học viện các học viên trình thể thực lực, giúp bọn hắn điều phối đủ đầy đủ tài nguyên. Đồng thời, chính hắn cũng muốn tích lũy tài nguyên, tài phú, cho tương lai xây dựng lại sử lai khắc làm chuẩn bị. Nếu là muốn xây dựng lại sử lai khắc, liền không có khả năng so trước kia kém. Nguyên bản sử lai khắc, thế nhưng là một tòa thành thị, càng là đại lục đệ nhất thành thị A. Thành lập như vậy một tòa thành thị cần có tài nguyên có thể nghĩ. Huống chi nguyên lai địa phương cũng đã không còn nữa, còn lại, chỉ có một mảnh đại dương mênh mông. Cho nên, tích lũy tài nguyên, đem biến thành trọng yếu nhất. Thứ nhì chính là giải quyết hải thần hồ trong sinh thái vấn đề. Muốn triệt để đi trừ thí thần cấp định trang hồn đạo đạn pháo lưu lại di chứng. Để cho sinh mệnh chi chủng chính thức hóa thành sinh mệnh cổ thụ. Thành tựu tương lai sử lai khắc học viện, hạch tâm. Hai người này cũng không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành, rồi lại lửa xém lông mày. Nhưng vô luận nói như thế nào, ít nhất hắn đã có mục tiêu, không bao giờ nữa là một người tại chiến đấu. Đường Vũ Lân trước vì Vũ Ti đoá 5 người mỗi người đều rèn rồi một khối kim loại hiếm. Hơn nữa giúp bọn hắn hoàn thành cùng nguyên bản nhị tự đấu khải dung rèn. Về sau bọn hắn cần nhất định được thời gian để tiêu hóa. Hoàn thành nhị tự đấu khải hướng tam tự đấu khải tăng lên dung hợp. Sau đó hắn liền đi rồi một chỗ, đường môn, thiên đấu thành phân bộ. Từ khi đường môn tổng bộ bị hủy diệt tính đả kích về sau, toàn bộ đường môn đều đã tiến hành kịch liệt co rút lại. Bên ngoài thực lực mức độ lớn suy yếu. Rất nhiều thành thị nguyên bản tại ngoài sáng phân bộ thậm chí đều tắt. Một người duy nhất vẫn còn bên ngoài. Hơn nữa bảo trì thật lớn quy mô đấy. Cũng chỉ có đường môn tại thiên đấu thành phân bộ rồi. Chuẩn xác mà nói. Hiện tại nơi đây mới là đường môn tổng bộ trên mặt đất. Đường môn khởi nguyên tại thiên đấu thành, vạn năm trước xây dựng lại đường môn thời điểm, tổng bộ nằm đưa ở chỗ này. Cùng sử lai khắc học viện tổng bộ có thể nói là song hạch tồn tại. Đường Vũ Lân tại trở lại thiên đấu thành về sau, chưa bao giờ tới qua nơi đây, chính là vì sợ gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Không hề nghi ngờ, hiện tại đường môn tổng bộ sớm bị vô số thế lực nhìn chằm chằm vào, không biết có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn nơi đây. Không phải là không có thế lực đều muốn dung chuyển đường môn thiên đấu phân bộ. Tuy nhiên cũng bị đường môn tự động ngăn trở. Hơn nữa Mạc Lam hầu như tương đương với thiên đấu thành chấp chính quan. Đối với đường môn cái này phân bộ nhiều mặt chiếu cố. Này mới khiến cái này phân bộ không có bị quá lớn trùng kích. Toàn bộ đường môn phân bộ đều lộ ra phi thường ít xuất hiện, đã liền dòng người cũng không biết so trước kia ít đi bao nhiêu. Bất luận kẻ nào đều nhìn ra được, trải qua lần kia đại nạn về sau. Toàn bộ đường môn đều ở đây hướng về suy sụp phương hướng phát triển. Đường Vũ Lân cải trang giả dạng về sau. Đi tới thiên đấu thành đường môn ngoài cửa lớn, nhìn xem cái kia cổ phác viện, cao lớn tấm biển, hắn trong đôi mắt dị sắc chợt lóe lên, không do dự, trực tiếp đi vào. Đi vào đường môn tổng bộ, cổ phác hương vị trở nên càng thêm nồng đậm vài phần, nơi đây kiến trúc đã có trên vạn năm lịch sử, nhưng bảo vệ phi thường tốt. Không biết có bao nhiêu đường môn tiền bối ở chỗ này phát triển. Truyền linh tháp không có nhằm vào nơi đây một trong những nguyên nhân, cũng là bởi vì lúc trước truyền linh tháp người sáng lập, Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo. Ban đầu chính là ở chỗ này phát triển đó a. Cũng là hắn cùng cái kia một đời sử lai khắc thất quái xây dựng lại đường môn. Cho nên, tính là truyền linh tháp đối với bây giờ đường môn ác ý 10 phần, bên ngoài cũng sẽ không đối với nơi này có bất kỳ chèn ép. Đây là đối với lịch sử, thậm chí cả Linh Băng Đấu La kinh ý. Về phần mặt khác thực lực, tuy rằng cũng có nghĩ động nơi đây đấy, thế nhưng là, đối mặt áp lực cũng sẽ phi thường lớn. Đường môn tổ tiên Đường Tam sáng lập đường môn, truyền linh tháp sáng lập nàng ở Hoắc Vũ Hạo phát triển ở chỗ này. Mà hai vị này là nhà lịch sử học có thể hoàn toàn xác nhận, đúng là đã trở thành thần cách tồn tại. Cho nên, cho dù là chính phủ liên bang phái chủ chiến, tại nội bộ thảo luận về sau, cũng quyết định không đúng đường môn cái này một lần nữa thành lập tổng bộ có bất kỳ hành động. Dù sao, hiện tại đường môn đã 10 phần thu liễm, cũng không thể quá bức bách, bằng không mà nói. Một khi đường môn bắn ngược, vấn đề cũng sẽ không nhỏ. Ít nhất từ tình huống trước mắt đến xem, đường môn hay vẫn là rất tức thời đấy. Cũng không có muốn đối kháng liên bang ý tứ. Cùng như mặt trời ban trưa truyền linh tháp so với. Bây giờ đường môn cũng đúng là chênh lệch khá xa. Đường Vũ Lân một mực hướng vào phía trong đi đến, còn không có xuyên qua cái thứ hai viện, đã bị người ngăn cản. Hai vị mặc đường môn phục sức thanh niên ngăn lại đường đi của hắn.